Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Ngươi đừng ngủ trước, đánh thức kiểm thú. Ngay tại Tần Tinh bị cái kia âm thanh tang thương rung động thời điểm. Thần ở một chỗ khác trong không gian Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu hai người thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Điều này nói rõ bọn họ dựa vào bản thân đã sắp không thể chịu đựng bốn phía quái âm ảnh hưởng. Cho nên Nguyên Tông Tông chủ lập tức hạ lệnh, bốn người đồng thời cắn nát ngón tay. Ngoại trừ Điện Linh Tử chỉ còn có máu tươi thuận lợi chảy ra ra. Ba người khác chỉ vừa vặn chỉ là có màu đỏ nhàn nhạt khí thể tràn ra. Vậy mà không có một chút máu tươi. Vẫn là ba người dùng sức phía dưới mới thốt ra đến mấy giọt đục không chịu nổi máu tươi rơi vào dưới người bọn họ mặt đất. Ông ong, một hồi không biết đến từ nơi nào chấn động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, tại trước mặt bọn họ trong không gian, một luồng bàng bạc uy áp bỗng nhiên xuất hiện, để cho bốn phía kia mù mịt tinh khí vậy mà đều theo hơi phát run, tựa hồ là muốn cùng chống lại một dạng. Yểm thú thần trí đến rồi. Phượng Thiên Tầm tinh thần bỗng nhiên chấn động, nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Hít một hơi thật dài tinh khí, đồng thời cổ tay đột nhiên một phen, tại bốn phía mù mịt trong sương mù vậy mà đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa tươi. Hoa tươi số lượng tại cực tốc tăng trưởng, trong nháy mắt liền có 40-50 đóa hơn, khoe màu đua sắc, tranh kỳ đấu diễm, có thậm chí còn tại hơi đung đưa. Từng luồng nồng nặc mùi hoa bao phủ tại bốn phía bầu trời, cổ kia cổ mùi hoa vậy mà tụ mà không tiêu tan. Hơn nữa là đang chậm rãi ngưng tụ lại, mãi đến cuối cùng, tạo thành một đóa to lớn bông hoa. Hoa này, lớn như cối xay, trên không trung khoảng chập chờn, tản mát ra mùi thơm càng là ùn ùn kéo đến một dạng. Ngưng tụ thành sợi tơ hình, về phía trước trăm trượng ra không ngừng kéo dài. Đây chính là Phượng Thiên Tầm trước đây không lâu mới vừa từ Tần Tinh tay ở bên trong lấy được bách hoa tề phóng mị hoặc chi thuật. Tu luyện tới cực hạn mà nói, có thể lấy tinh khí ngưng tụ thành 100 đóa cự hoa, mà mỗi một đóa cự hoa lại là từ 100 đóa tiểu hoa mùi hoa hình thành, tương đương tổng cộng sẽ có vạn đóa hoa xuất hiện. Một đóa cự hoa thì tương đương với một loại mị ớ, hoặc 100 đóa cự hoa chính là 100 chủng hoàn toàn bất đồng mị ứ, hoặc lại kết hợp mùi hoa, hoa tư, hình hoa vân vân, nhân tố, có thể mị hoặc vạn vật. Loại mị ứ hoặc chi thuật này mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng mà tại Tần Tinh kiếp trước tu hành trong trí nhớ, cũng coi là cao cấp. Bất quá hắn cho Phượng Thiên Tầm thời điểm, đương nhiên không có toàn bộ cho, mà là chỉ cho bộ phận. Không thể không nói, Phượng Thiên Tầm tại mị hoặc chi thuật lên thật là phi thường có thiên tư. Vừa vặn thời gian một tháng, bằng vào không công pháp hoàn chỉnh, vậy mà liền tu luyện ra một đóa cự hoa. Cho dù là Tần Tinh biết rõ, cũng phải âm thầm gật đầu. Một đóa cự hoa sẽ để cho Phượng Thiên Tầm nếm được ngon ngọt. Thuật này so với nàng lúc trước tu luyện hoa hương mê nhân, quả thực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Cho nên cũng chỉ để cho nàng toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Mị hoặc kiểm thú, hôm nay nàng cũng chính là đang tương mình mị ứ hoặc chi thuật thi triển đến cực hạn, hy vọng có thể thành công mị ứ hoặc đến kia tia đã xuất hiện yểm thú thần trí. Mị hoặc chi thuật tu luyện tới cực hạn, có thể không quan tâm không gian khoảng cách, nhưng mà Phượng Thiên Tầm hiện tại mị ứ hoặc chi thuật chỉ có thể nói là vừa mới nhập môn, Khoảng cách càng gần, mị ứ hoặc tỷ lệ thành công thì cũng càng cao. Cho nên hắn muốn tranh thủ địa nguyên bảng thứ nhất, cho nên rút ngắn cùng yểm thú thần chí khoảng cách. Đáng tiếc cuối cùng chính là thất bại trong gang tấc. Ở tại thứ hai, trăm trượng khoảng cách, để cho nàng vốn cũng không nhiều tỷ lệ thành công, lần nữa rơi xuống không ít. Dù vậy, Phượng Thiên Tầm trong mắt cũng là mang theo khẩn cấp hy vọng. Nhìn đến kia dần dần phiêu hướng yểm thú thần trí mùi hoa, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cầu nguyện, tinh thần ở trên, xin phù hộ tiểu nữ có thể thành công. Không có ai biết, lần này yểm thú bị đánh thức thần trí, so với ngày trước đến, muốn hư nhược không ít. Nếu như nói ngày trước là một tia, như vậy hiện tại, nhiều lắm là chỉ có một tia một phần ba. Bất quá, yểm thú chính là viễn cổ thú chủ, vạn mộng chi chủ. Tuy rằng chỉ có điểm như vậy, thần trí, nhưng là khi nó lúc xuất hiện, lập tức để cho Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu đều có thể rõ ràng cảm giác bốn phía những cái kia. Không lọt chỗ nào, thời khắc chui vào trong đầu mình âm thanh nhỏ không ít. Yểm thú thần chí có thể không để ý đến Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu, mà là tự mình suy nghĩ, ta lại bị thức tỉnh, nói cách khác lại muốn gặp ngã xuống long người này. Hai, đây đáng chết tinh thần chi âm, ồn ào, thật muốn nhất khẩu liền nuốt nó, chỉ tiếc ta phần lớn đều vẫn đang ngủ say, muốn nuốt cũng nuốt không được a. Bỗng nhiên, yểm thú thần trí khẽ run lên, sinh ra một luồng sợ hãi. Hử, đây là hắn, là lần trước đối phó ta tím riêng khí tức. Đây chẳng phải nói rõ, Tần Tinh cũng ở nơi đây. Hướng theo nghĩ đến Tần Tinh, yểm thú thần trí nhất thời trở nên rõ ràng lên. Hơn một năm trước, gặp phải Tần Tinh sau đó phát sinh từng hình ảnh tình hình cũng là rõ mồn một trước mắt. Vậy cái ánh tím phong ấn Tần Tinh ký ức, một khi có ngoại lực muốn phá vỡ, như vậy hắn liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Địa Long nghe nói cũng là Tần Tinh tạo nên. Hiển nhiên Địa Long nhận ra Tần Tinh, kích thích hắn ký ức, cho nên dẫn đến ánh tím xuất thủ lần nữa. Mặc dù nói hết thảy các thứ này cùng ta không có quan hệ gì, nhưng mà nếu mà Tần Tinh ký ức có thể tháo gỡ, chắc cũng sẽ thả ta. Chỉ là, coi như ta xuất hiện, dựa vào ta đây một tia thần trí, ta cũng không cách nào ngăn trở ánh tím a. Đang lúc này, một tia thơm mắt bỗng nhiên truyền đến, chính là Phượng Thiên Tầm ngưng tụ ra đóa kia cự hoa nơi thả ra ngoài mùi hoa. Tới yểm thú thần trí tại đây. Đây là hoa tộc mị ứ hoặc chi thuật. Nếu mà lúc này yểm thú có mặt mà nói, như vậy trên mặt hắn nhất định sẽ lộ ra dở khóc dở cười và tức giận thần sắc. Mình thân là vạn thú chi chủ, vạn mộng chi chủ, nho nhỏ hoa tộc vậy mà còn dám đối với mình thi triển mị hoặc chi thuật. Nếu thật là hoa chủ đến trước, ngược lại có khả năng mị ứ hoặc đến ta. Nhưng mà đây người mà thi triển ly hoa nô đều kém trên 108.000 dặm. Thật là to gan lớn mật, to gan lớn mật. Ngay tại yểm thú cảm giác tôn nghiêm bản thân bị Phượng Thiên Tầm cho mạo phạm thời điểm, trong lúc bất chợt nó trong đầu lại toát ra một cái ý niệm. Chờ đã, mị hoặc chi thuật kết hợp ta vạn mộng chi thuật, có lẽ ta có thể tại không bị ánh tím nhận thấy được dưới tình huống, để cho Tần Tinh lọt vào một cái chân thực mộng cảnh, cho nên cho hắn biết chút sự thật. Ha ha, ta thật là quá thông minh. Thật, cứ làm như vậy, tự lấy bản thân ta đây tia thần trí vì mộng cảnh. Ta cũng không tin ánh tím còn có thể đi theo Tần Tinh vào mộng. Hừ, quản ngươi là ai, ở trong mộng đều phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Chốc lát đi qua, Phượng Thiên Tâm ánh mắt đột nhiên trợn to đến cực hạn. Thậm chí thân thể đều khẽ run lên. Bởi vì, nàng trong lúc bất chợt cảm giác, bên ngoài trăm trượng, thứ nào đó đang tại đối với mình biểu hiện ra thần phục thái độ. Mà mình càng rõ ràng có thể có đến khống chế đối phương tất cả cảm giác. Ta thành công. Đây rõ ràng là mị hoặc thành công biểu hiện. Tuy rằng đây hẳn là Phượng Thiên Tâm nơi tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là khi một khắc này chân chính phủ xuống thời giờ sau khi, nàng vẫn là không dám tin tưởng. Mình vậy mà thật có thể thành công. Mị ứa hoặc một tia viễn cổ thú chủ, vạn mộng chi chủ, yểm thú thần trí. Đây đối với bất luận người nào lại nói, bất kể tu vi mạnh yếu, bất kể thân phận cao thấp hơn, sợ rằng đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, càng không cần phải nói chân chính thành công. Mình tuyệt đối là mãi mãi đệ nhất nhân. Nhanh, ta phải nhanh một chút thuận theo yểm thú đây tia thần trí, tìm ra nó bản tôn chỗ ẩn thân mới, cũng chính là huyễn động chỗ tại. Sau đó lại lấy đây tia thần trí làm dẫn, chậm rãi mị ứa hoặc nó cái khác thần trí, mãi đến đêm hoàn toàn mị ứa hoặc. Phượng Thiên Tâm mặt đầy hưng phấn, thậm chí kích động đều có chút khô miệng khô lưỡi, nhưng lại liều mạng ép mình tập trung sự chú ý, nhất định phải bắt lấy hôm nay cục diện thật tốt, thừa thắng xông lên, mở rộng kết quả chiến đấu. Không gian thần bí ra, cái kia khàn khàn giọng nữ, cũng tức là địa xuyên tử trưởng lão, phát ra nghi hoặc âm thanh. Hử, Phượng Thiên Tâm làm sao liền nhanh như vậy ngủ thiếp? Nàng tu luyện là mị hoặc chi thuật, mỗi lần đều là nàng cuối cùng ngủ. Lần này làm sao ngược lại đã biến thành số 1, đánh thức là được. Địa xuyên tử đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái mặt đất. Nhất thời một luồng chấn động thuận theo trong lòng đất, xông qua mù mịt sương mù bao vây, trực tiếp tiến vào trong không gian thần bí, đi tới đã ngủ Phượng Thiên Tâm dưới thân, êm dịu va chạm mà đi. Đi qua, bất kể là ai, tại đây dặm đều sẽ bị yểm thú thần trí dẫn vào mộng cảnh. Mà đây cũng chính là đánh thức bọn họ biện pháp duy nhất. Nhưng mà khi địa xuyên tử thu bàn tay về sau đó, ngưng thần nhìn đến, lại phát hiện Phượng Thiên Tâm vẫn ở chỗ cũng ngủ say. Địa xuyên tử nhíu lại khô héo chân mày nói, vậy mà không có tỉnh, đây là có chuyện gì? Khó nói chúng ta lần này triệu hoán đến yểm thú thần trí, so sánh ngày trước mạnh hơn. Bên cạnh địa linh tử gật gật đầu nói, nhị sư tỷ, có khả năng, những năm gần đây, chúng ta lấy máu tươi hiến tế phong ấn, không ngừng suy yếu phong ấn chi lực. Hơn nữa trước đây không lâu thiên ngoại phi cảnh phát sinh chấn động. Đây đều nói rõ chúng ta phương pháp đưa đến tác dụng. Yểm thú tỉnh càng ngày càng thường xuyên, cho nên lần này chúng ta triệu hoán mà đến yểm thú thần trí, so sánh ngày trước mạnh hơn, cũng là chuyện rất bình thường. Địa xuyên tử chân mày buông ra nói, lão tứ, ngươi nói có đạo lý. Bất quá ta nhất định phải đem Phượng Thiên Tâm nhanh chóng đánh thức, để cho nàng tiếp tục hấp thu tinh khí, rèn luyện thân thể. Không thì, cho dù ta thành công đoạt xá, cũng không đạt được tốt nhất hiệu quả. Tần tinh tại sao còn không xuất hiện? Các ngươi nói, đầu rồng kia vị trí chỗ ở, cuối cùng ở địa phương nào? Nhiều năm như vậy, chúng ta dùng hết đủ loại biện pháp, đều không cách nào tìm ra. Địa Nguyên Tông Tông chủ cũng nhíu mày nói, lão đại, đừng lo lắng, tiếp tục chờ đi. Long đầu khẳng định ngay tại chúng ta Nguyên Tông trong phạm vi, tần tinh cũng nhất định sẽ xuất hiện. Tông chủ gật gật đầu nói, lão tam, lão nhị, Các ngươi vẫn là phải chú ý nắm chắc thời cơ, tranh thủ một lần thành công. Lão Tứ, ngươi một hồi lại đi bên ngoài nhìn một chút Đông Phương Hiểu. Trần Ân một chút hắn, bốn người ngậm miệng, tiếp tục mỗi người ngưng thần chú ý phía trước không gian thần bí. Vào giờ phút này, Tần Tinh tuy rằng căn bản cũng không biết cái kia âm thanh tang thương chủ nhân rốt cuộc là nơi nào. Nhưng mà, nhìn thấy đây ánh tím đột nhiên xuất hiện, cắt đứt mình trong đầu lục lạc chuông âm thanh, hơn nữa tiến một bước ly khai thân thể của mình, đi công kích chủ nhân thanh âm. Cái này khiến trong lòng của hắn, không lý do liền dâng lên một cơn tức giận. Chỉ tiếc, cho dù hắn tức giận lớn hơn nữa, cũng không cách nào đối với ánh tím tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có thể nghe được kia phủ đầy âm thanh tang thương, phát ra tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang lên, giống như có lẽ đã là lâm vào sinh đầu chọc chết tiệt. Đang làm cuối cùng vùng vẫy, anh tím, dừng tay, Tần Tinh hét lớn một tiếng, vừa định vọt vào tử châu trong tinh không, nghĩ biện pháp đi ngăn cản ánh tím tiếp tục đối với cái thanh âm kia chủ nhân xuất thủ. Nhưng mà đang lúc này, hắn chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một tia yếu ớt thơm mát. Bên tai cũng vang lên một cái tràn đầy mê hoặc cùng loáng thoáng có chút quen thuộc âm thanh. Bạc phơ vạn năm bên, bất quá nhất mộng giữa cùng lúc đó, hắn giữa chân mày, cái kia yểm đường vân lần nữa nở rộ mà ra. Hơn nữa giống như là cùng vật gì đó tại hô ứng một dạng, phát ra mông lung quang mang, đem Tần Tinh cả người bọc lại, để cho chậm, rãi nhắm hai mắt lại. Tần Tinh ngủ thiếp, mà hướng theo hắn ngủ, ánh tím cũng dần dần bắt đầu thu về, mãi đến lại lần nữa không vào trong cơ thể hắn, đi vào đầu óc hắn, tan biến không còn dấu tích. Bỗng nhiên, một cái thanh âm thở hổn hển bỗng nhiên vang dội. Địa Long, ngươi đừng ngủ trước, hãy nghe ta nói. Lão Tử quên, lão Tử lấy mình thần trí hóa thành mộng cảnh, nhưng là không có khả năng lại ở trong giấc mộng xuất hiện. Cho nên ngươi nhớ, một nghìn vạn nhớ, cùng cái tên kia nói, phải đem ta đánh thức, không thì lão Tử nuốt sống ngươi. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ, hết chương.